Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, Hải Thành Tử. Nhất thời Lương Thành liền thành tiêu điểm, cùng lúc trước chư vị quan viên đều hờ hững lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Lương Thành phóng tầm mắt nhìn tới đập vào mắt thấy đều là từng chương đầy nhiệt tình vẻ. Mặt vui cười, lại này băng hỏa lưỡng trọng thiên biến hóa. Không khỏi không cho tuổi trẻ tư cạn, đối quan trường còn chưa quen thuộc Lương Thành thoáng có chút mờ mịt. Rõ ràng là đối mặt đồng dạng một đám người. Cái này trước sau khác biệt cũng thực sự quá lớn. Bất quá Lương Thành rốt cuộc không ngu ngốc, phản ứng cũng rất nhanh. Hắn lập tức cũng là mang trên mặt đã thành khẩn lại khiêm tốn nụ cười hướng về chính mình. Chào hỏi đám quan chức từng cái đáp lễ, tại chỗ một vị quan viên cũng không có vắng vẻ. Lương Thành tuy nhiên ở trong lòng cũng không thích loại này hư tình giả ý. Có thể là ở vào quan trường, thân bất do kỷ, vì ngăn ngừa phiền phức lý do, cũng không nguyện ý tại vô ý ở giữa liền tùy tiện đắc tội với người. Gặp Lương Thành hôm nay xử sự vừa vặn, cùng ngày hôm qua loại quật cường không thông thái độ hoàn toàn khác biệt. Hồ Duyên Nhược Trần cảm thấy mình nho nhỏ đánh có hiệu quả. Trong lòng có chút tự đắc. Sau đó rất có thâm ý địa cười nhìn lấy Lương Thành. Lương Thành trong lòng đương nhiên biết mình vị này chủ công đang có chút vì tự thân ngự hạ chi. Thuật cảm thấy đắc ý. Trong lòng tuy nhiên ẩn ẩn cảm thấy có chút phiền muộn. Nhưng là hắn cũng biết mình càng không có lý do gì đắc tội vị này chỗ dựa. Dù cho tương lai mình không còn nguyện ý trà trộn tại quan trường. Cái kia cũng cần phải hảo tụ hảo tán. Không cần đắc tội tại vị này chạm tay có thể bỏng quận vương. Sau đó Lương Thành thu liễm tài năng. Yên tĩnh đứng tại Hồ Duyên Nhược Trần trước mặt. Nhìn qua vô cùng khiêm tốn. Giống như là đang chờ đợi hắn tiến một bước chỉ thị. Hồ Duyên Nhược Trần nhìn đến Lương Thành thái độ này. Trong lòng hài lòng. Sau đó thâm ý sâu sắc nhìn một chút Lương Thành. Nói khẽ. Lương sư đệ. Ngươi còn trẻ tuổi. Khó tránh khỏi hội hành động theo cảm tính. Nguyên bản cũng không có gì. Nhưng là tại trên triều đình sẽ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Xử sự vừa vặn. Một hồi chúng ta thấy mặt vua thời điểm. Người phải chú ý không muốn phong mang tất lộ. Đương nhiên cũng không nên quá mức suy sụp tinh thần. Làm người tuổi trẻ nhất định phải thể hiện ra nên có khí thế. Người muốn lúc nào cũng ghi lấy. Người là Vọng Hải Thành chủ. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho tòa này đã từng dục huyết phấn chiến thành trì. Không nên tự coi nhẹ mình. Bằng không cũng có lỗi với Vọng Hải Thành những cái kia chết vì tai nạn anh linh. Người nói có đúng hay không? Lương Thành trong lòng đương nhiên biết Hồ Duyên Nhược Trần nói dễ nghe. Trên thực tế trong lòng chưa từng đem những cái kia Vọng Hải Thành chết vì tai nạn người coi là chuyện đáng kể. Chỗ lấy nói những thứ này. Là lo lắng cho mình thấy mặt vua lưu hành một thời làm lễ dụng cụ không khéo léo. Đến thời điểm còn muốn liên lụy hắn. Cho nên mới cầm những thứ này nhìn như tràn ngập lăng nhiên đại nghĩa lời nói tới áp chính mình. Bất quá Lương Thành vì ngăn ngừa phiền phức. Đã quyết định hôm nay phải phối hợp vị này quận vương diễn tốt cái này vừa ra bộ phim. Cam đoan tại quân vương trước mặt làm đủ tư thái. Vì Liêu Hà quận vương làm vẻ vang. Sau đó gật đầu nói, quận vương dạy bảo, Lương Thành ghi nhớ trong lòng, mời quận vương yên tâm, Lương Thành tuyệt sẽ không tại trước điện thất lễ. Tốt, tốt, người minh bạch liền tốt. Hồ Duyên Nhược Trần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, chúng quan viên chỗ quảng trường đằng sau lại tới cả đám viên. Lương Thành hướng bọn họ nhìn lại. Chỉ thấy là mấy cái tùy tùng đánh lấy nguyệt quang thạch đèn lồng bộ hạ lấy một người đi tới. Đèn lồng phía trên chữ là Đức Nam quận công phủ. Lương Thành thị lực thật tốt. Liếc nhìn lại, thì nhận ra bị tùy tùng bộ hạ người kia chính là Tam Hoàng tử Hồ Duyên Sán. Nhìn lại một chút đèn lồng phía trên chữ. Thế mới biết vị này Tam Hoàng tử tại mấy năm gần đây danh tiếng hiển nhiên đánh không lại ngũ hoàng. Tử Hồ Duyên Nhược Trần. Cũng không có được phong vương tước. Ấn đèn lồng phía trên chữ nhìn. Hắn tước vị chẳng qua là cái công tước mà thôi. Bất quá Hồ Duyên Nhược Trần lại không có chút nào kiêu căng chi ý. cung cung kính kính hướng về vị này Đức Nam quận công thi lễ. Miệng nói, Tam ca sớm, gặp quận vương như thế khiêm tốn. Lương Thành cũng đành phải ở bên theo miễn cưỡng vái chào. Mặc dù như thế, hắn ánh mắt lại là lạnh lùng. Bởi vì trong lòng hắn còn nhớ thù, vị này Tam hoàng tử cũng không phải cái gì đồ tốt. Mấy năm trước Lương Thành mới lên đảm nhiệm lúc, thì suýt nữa bị hắn thuê đến sát thủ muốn nhỏ mệnh. Dạng này cừu hận, cũng không cho quên mất. Đức Nam quận công Hô Duyên Sán miễn cưỡng hướng về chính mình vị này Tam đệ gật gật đầu. Lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh hắn Lương Thành, tựa hồ cũng không có nhận ra Lương Thành đến. Tiếp lấy liền không nói một lời đi ra phía trước. Thần sắc hiu quạnh, cùng tất cả mọi người cách xa xa. Giữa sân chúng quan viên đã sớm biết vị này Đức Nam quận công đã thất thế. Lần này chỉ sợ muốn bởi vì Vọng Hải Thành phát sinh một ít chuyện lọt vào liên lụy. Đoán chừng sợ là phải xui xẻo. Có thể hay không bảo trụ địa vị hôm nay đều muốn còn nghi vấn. Cũng không cần muốn có thể có chuyện tốt gì. Bởi vậy vị này công tước đại nhân đến về sau. Đồng thời không có người nào cùng hắn bắt chuyện. Cũng là trước kia phụ thuộc lấy hắn những quan viên kia. Đều hữu ý vô ý đứng xa xa. Hận không thể nhanh cùng hắn phân rõ giới hạn. Lương Thành thấy thế. Hơi hơi lắc đầu. Trong lòng đối cái này quan trường càng là căm ghét. Nhìn thấy Đức Nam quận công cái này chúng bạn xa lánh tình huống. Hô Duyên Nhược Trần khóe miệng hơi hơi vung lên một chút đường cong. Lộ ra một tia không hiểu ý cười. Lại chờ ước chừng nửa canh giờ. Phía đông lộ ra một sợi màu trắng bạc. Hoàng thành cửa lớn chậm chậm mở ra. Ngay sau đó đi ra mấy cái hoàng môn. Đem ở trong sân chờ đợi một đám quan viên đều đưa vào chấp nhận số trời điện. Chúng quan viên tại chấp nhận số trời điện đứng trang nghiêm một lát. Một vị hoàng môn kéo lấy nói dài lớn tiếng sướng lễ nói. Bệ hạ giá lâm, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng quan viên nhất thời đều bò trên mặt đất hành đại lễ. Các khanh bình thân, quốc chủ Hô Duyên Lượng cùng mấy năm trước so sánh, vẫn như cũ lộ ra tinh thần quắc thước. Ánh mắt sắc bén, chỉ thấy hắn đi lên đài cao. Tại chính bên trong trên long ỷ ngồi xuống về sau. Hơi hơi khoát tay tỏ ý chúng quan bình thân thể. Hô Duyên Lượng uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn một vòng đứng ở phía dưới văn võ quần thần. Sau đó chậm rãi nói ra. Đã có một hồi không có gọi tảo triều. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây nguyên nhân. Chắc hẳn trong lòng các ngươi đã nắm chắc. Đó là bởi vì ta Đại Huyền tại Vọng Hải Thành cùng hải tộc quyết chiến đại hoạch toàn thắng. Sau trận này đã có vì quốc lập công người. Cũng có tư thông hải tộc người. Cho nên hôm nay quả nhân đã muốn được luận công ban thưởng sự tình. Cũng muốn được luận tội trách phạt sự tình. Chấm ngoặc kép. Lần này tảo triều. Thời gian sử dụng thật dài. Cơ hồ đến buổi trưa vừa mới kết thúc. Nội dung quả nhiên đều là quay chung quanh tại cái này Vọng Hải Thành chiến dịch phía trên. Lớn nhất khiến hiện nay quốc chủ tức giận sự tình thuộc về tả thừa tướng Ngụy Hồng Lâm thông đồng. Với địch sự tình. Bởi vì hắn lần này khuyết điểm, cơ hồ chôn vùi Vọng Hải Thành cùng Đại Huyền quốc 10.000 dặm lãnh thổ. Cho nên quốc chủ Hô Duyên Lượng cực kỳ tức giận. Đầu tiên thì cùng chúng thần nhóm nghị lên thì là như thế nào cho Ngụy Hồng Lâm định tội một chuyện. Ngụy Hồng Lâm tả thừa tướng chức tự nhiên là không chút huyền niệm địa bị bãi miễn không đề cập tới. Người cũng đã sớm tại trong đại lao giam giữ mấy ngày. Nguyên bản ấn chúng thần khẳng khái phát biểu ý tứ là muốn xử tử người này. Bất quá quốc chủ Hô Duyên Lượng nhân từ. Nể tình hắn trước kia có công lớn với đất nước. Cân nhắc liên tục, vẫn là miễn trừ hắn tử tội. Nhưng là tử tội mặc dù miễn. Tội sống khó thể tha. Kết quả cuối cùng là Ngụy Hồng Lâm bị phong ấn tu vi. Phạt nhập thiên cơ môn trong hầm mỏ phục dịch 3.000 năm. Theo quyền khuynh triều giã tả thừa tướng biến thành một tên quáng nô. Đây cũng là một triều theo vân đoan rơi xuống hạt bụi. Đến mức Ngụy phủ thì bị hoàn toàn kê biên tài sản không thu hầu như không còn. Trong phủ người có công danh trên người toàn bộ tước chức làm dân. Đồng thời phân phát xung quân biên cương. Vĩnh viễn không được vào kinh. Không có đem Ngụy phủ người giáng thành nô tịch. Cái này đã coi như là phá lệ khai ân. Tam hoàng tử hô Duyên Sán bởi vì tiến cử không thích đáng, chậm trễ quốc gia đại sự, cũng bị phạt bổng 1 năm, còn xuống 1 cấp, từ Đức Nam quận công xuống làm chính nãng huyền đợi, địa vị đó là rớt xuống ngàn trượng. Nhìn đến tại sau này lại cũng vô vọng lại đến tranh đoạt đại vị. Đến mức Vọng Hải thành chủ Lương Thành, thì đại thụ quốc chủ tán thưởng. Có thể là bởi vì hắn thật sự là tuổi trẻ tư cạn tu vi thấp, sở dĩ không có quá mức vượt cấp thăng chức, chỉ là luận công phong là tam phẩm chính nghị đại phu. Thêm Hải thành tử tước vị này, đồng thời khen thưởng thượng phẩm linh thạch 20 triệu, thì dạng này, Lương Thành vị này tuổi trẻ quan viên liền trở thành quan to tam phẩm, còn nắm giữ tước vị là tử tước. Tuy nhiên dựa theo đại huyền quốc quy chế, bá tước phía dưới tước vị cũng không có thành đất phong, cùng đất phong, nhưng là Lương Thành bổng lộc lại là gia tăng không ít. Còn tại Vĩnh An thành Tây Hoa một mảnh lớn trang viên cho hắn, đây cũng là hắn Hải thành tử tước phủ. Bất quá cũng nhìn ra được triều đình đối với phong thưởng Lương Thành vẫn còn có chút khó xử. Bởi vì hắn tu vi quá nhỏ bé, cho nên không nguyện ý thực thụ hắn cái gì quan chức lại bên ngoài thả ra. Mà chính là gia phong chính nghị đại phu cái này tam phẩm tán quan chức vụ. Hiện tại Lương Thành có thể nói là tăng quan tấn tước. Thế nhưng là vinh diệu về vinh diệu, lại không có cái gì thực quyền nơi tay. Loại tình huống này lại chính hợp Lương Thành chi ý. Trước mắt hắn đã chán ghét ở trong quan trường pha trộn, đang muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút chính mình sau này đường ra đến cùng ở nơi nào. Thuận tiện đem đáp ứng thánh đăng cái kia một việc làm. Hiện tại làm một tên nhìn như quyền cao chức trọng, lại hữu danh vô thực tán quan, trên thân cũng không phụ chịu trách nhiệm gì. Chính thích hợp Lương Thành kế hoạch, đến mức Liêu Hà quận vương hô Duyên Nhược Trần, thì là bởi vì tiến cử có công, tước vị lại đi lên trên 1 cấp, được phong vì cảnh thân vương, gia phong đất phong thâu tóm Liêu Hà quận ở bên trong cảnh châu toàn châu chi địa. Địa bàn chỉ ít khoách trương lớn gấp 10 lần, thành lớn nhất người thắng lớn, cái này một chút địa vị hắn đã không có thể dung chuyển. Lương Thành cảm thấy, lại đợi một thời gian. Vị này cảnh vương điện hạ coi như được đến thái tử chi vị cũng sẽ không để người cảm thấy ngoài ý. Muốn, tan triều về sau, Lương Thành không khỏi muốn tới mới lên cấp cảnh vương điện hạ trong phủ ăn mừng ăn uống tiệc rượu. Một phen, đến trong phủ xem xét, tại chỗ người còn cơ hồ là ngày hôm qua một đám người. Lương Thành cũng đã đem chính mình tâm tình toàn bộ thu thập tốt. Không còn hỉ nộ hiện ra nhan sắc. Cùng những thứ này cảnh vương tâm phúc tới lui xã giao đến 10 phần vừa vạn. Đồng thời không chỗ thất lễ. Sắp đến ăn uống tiệc rượu kết thúc cáo từ thời khác. Cảnh vương điện hạ nắm Lương Thành chi thủ. Ngôn từ khẩn thiết địa an ủi một phen. Cảnh vương hô Duyên Nhược Trần nói. Sư đệ, lần này ngươi công huân rất cao. Nhưng là mới đến điểm ấy phong thưởng. Thật sự là ủy khuất ngươi. Bất quá ngươi ánh mắt cần phải thả lâu dài một chút. Nỗ lực tu luyện tăng lên chính mình. Sau này bản vương muốn nể trọng ngươi địa phương còn nhiều. Không muốn đi tính toán trước mắt điểm này được mất. Ngươi có thể để ý tới đến bản vương ý tứ. Lương Thành nói. Điện hạ yên tâm. Ti chức trong lòng minh bạch. Ti chức hiện tại chút tu vi ấy thực sự nông cạn. Không có tác dụng lớn. Tự nhiên sẽ thật tốt tu luyện. Tương lai tốt vì quốc gia, vì điện hạ hiệu lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.